Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, Liệt Thiên Ưng. Nửa giờ, Ngộ Không mang theo mọi người đi tới một tòa tiểu hình thung lũng biên giới. Xa xa hướng thung lũng nhìn qua, có thể phát hiện bên trong có mười mấy gốc cao hơn nửa mét thảm thực vật. Phía trên kết đầy đỏ rực trái cây. Tô Nghĩa, phía dưới cái kia mười mấy gốc thảm thực vật đều là hỏa lam quả cây. Chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Trương Sán Dương có chút không thể chờ đợi. Tô Nghĩa hướng về thung lũng bên trong nhìn lướt qua. Kỳ quái hỏi, tại sao không có gặp cái kia Liệt Thiên Ưng? Thung lũng bên trong nhiều như vậy hỏa lam quả. Liệt Thiên Ưng cũng không ở nơi này trông coi. Thì không sợ bị trộm đi. Mặt khác, đụng vào Liệt Thiên Ưng không chỉ có thể rút ra năng lực. Còn có thể nếm thử đem thu làm linh sủng. Liệt Thiên Ưng không có ở đây. Kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng. Ngộ Không giải thích nói. Tại cái này một mảnh, Liệt Thiên Ưng là dị thú mạnh mẽ nhất. Không ai dám đến địa bàn của nó dương oai. Cho nên thường xuyên không ở nơi này. Được, chúng ta đi xuống trước ngắt lấy hỏa lam quả. Tô Nghĩa nói ra, Liệt Thiên Ưng có thể trở về tốt nhất. Về không tới, hái một số hỏa lam quả cũng không tính đến không. Đằng sau, mọi người cùng nhau hướng thung lũng bên trong phóng đi. Khi đi tới hỏa lam quả cây phụ cận, Trương Hạo không sai ba người nhanh chóng ngắt lấy lên. Tô Nghĩa không có nóng lòng động thủ, mà chính là đứng tại một gốc hỏa lam quả trước cây bắt đầu đánh giá. Đã thấy hỏa lam quả lớn nhỏ cùng tiểu quả hồng không sai biệt lắm. Tản ra nhàn nhạt hỏa hệ linh khí. Tô Nghĩa, ngươi làm sao không hái? Tao Thanh Lãng hái hai túi quần hỏa lam quả. Gặp Tô Nghĩa chậm chạp không có động thủ. Kỳ quái hỏi, ta không cần hái. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Xuất ra hắc rượu vẫn tinh kiếm. Đúng là đem hỏa lam quả cây cả cây đều đào lên. Sau đó rời chìm vào lâm lang giới bên trong. Ta dựa vào. Tào Thanh Lãng ba người bị Tô Nghĩa thao tác sợ ngây người. Ba người bọn họ chẳng qua là hái một số trái cây. Tô Nghĩa liền cây đều không buông tha. Thật là quá tàn nhẫn. Cái chủ ý này cũng không tệ. Trương Sán Dương học theo. Xuất ra trường kiếm đào móc. Không chỉ trong chốc lát. Đào ra hai gốc. Để vào trong túi chứa đồ. Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên một mặt hâm mộ. Cả cây móc ra. Khẳng định phải so ngắt lấy hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, bọn họ đều không có không gian trữ vật đồ vật. Chỉ có trông mà thèm phần. Tô Nghĩa vừa mới đem thứ 5 gốc hỏa lam quả cây rời cắm đến lâm lang giới. Chí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, cái kia Liệt Thiên Ưng bay trở về. Trở về, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Hướng về Tào Thanh Lãng bọn người bắt chuyện. Liệt Thiên Ưng trở về. Tranh thủ thời gian phòng bị. Liệt Thiên Ưng là tụ phách cảnh tam trọng hỏa hệ yêu thú. Thực lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Không thể không cẩn thận ứng đối. Được nghe, Tào Thanh Lãng ba người cũng không lo được tiếp tục hái. Tất cả đều tụ lại đến Tô Nghĩa bên người. Chủ nhân, ngươi có thể đối phó được Liệt Thiên Ưng sao? Ngộ Không có chút lo lắng. Quả thật, Tô Nghĩa trước đó biểu hiện vô cùng cường thế. Nhưng dù sao không có được chứng kiến Tô Nghĩa thực lực chân chính. Vạn nhất Tô Nghĩa những người này không phải Liệt Thiên Ưng đối thủ. Hắn cũng muốn đi theo viết di chúc ở đây rồi. Vấn đề không lớn. Tô Nghĩa cười cười. Nụ cười bên trong tràn đầy vô cùng tự tin. Gặp Tô Nghĩa một bộ thần sắc tự nhiên dáng vẻ. Ngộ Không một chút thở dài một hơi. Rất nhanh. Chân trời xuất hiện một điểm đen. Tốc độ nhanh vô cùng. Khi đi tới thung lũng trên không lúc, lại là một cái thân dài vượt qua 5-6 mét màu đen cự ưng. Hai cánh triển khai, càng là dài đến mười mấy mét. Cái này cự ưng chính là Liệt Thiên Ưng. Liệt Thiên Ưng tại thung lũng trên không xoay một hồi. Khi thấy thung lũng bên trong hỏa lam quả cây chỉ còn lại có một gốc. Hơn nữa còn nhiều một đám nhân loại thời điểm. Tức giận gào lên, cái này âm thanh gào thét mang theo cường đại uy áp. Từ không trung chiếu nghiêng xuống, Tào Thanh Lãng, Giang Hạo Nhiên cùng Ngộ Không bỗng cảm giác nội tâm vô cùng trầm trọng. Sắc mặt cũng thay đổi,